Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 162, tình yêu và sự hài hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nghi mỉm cười khi đang lái xe, tay nhẹ nhàng giữ vô lăng cầm Lệ vuốt lại tóc, tò mò hỏi, chị Nghi, Lâm Tổng chưa từng làm gì khiến chị giận sao? Giận ư, cô suy nghĩ một lúc, hình như chưa từng có. Lục Nghi đáp, hình như không có chuyện gì đặc biệt để giận. Cam Lệ kinh ngạc, wow, nghe nói sống chung thường có nhiều mâu thuẫn hơn. Hai người không có xích mích gì sao? Nhận được câu trả lời khẳng định, Cam Lệ thở dài ngưỡng mộ. Thật đáng ghen tị, đúng là một cặp trời sinh. Lục Nghi cười, có lẽ là vì thời gian chưa dài, dù sao cũng chỉ là mới bắt đầu. Cả hai vẫn giữ ý, chỗ nào nhường được thì nhường, nhưng thời gian lâu dài thì khó nói trước. Cam Lệ lắc đầu, nhưng chị với Lâm Tổng đã kết hôn gần một năm rồi. Em và Giang Tuân mới hẹn hò một tháng mà đã như vậy. Cô kết luận, chắc là vì chị và anh ấy đều là những người trưởng thành, không như tụi em yêu đương trẻ con. Lục Nghi, câu này cô không hoàn toàn đồng ý, đôi lúc Lâm Tấn Thận cũng rất trẻ con. Lục Nghi đưa Cam Lệ đến nơi cô thuê trọ. Khi Cam Lệ xuống xe, cô cảm ơn rồi bước đi vài bước, lại quay lại vẫy tay đầy hào hứng trước khi đi tiếp. Sau đó, Lục Nghi quay xe, tìm một chỗ phù hợp để đổi hướng về nhà. Sau bữa tối, Lục Nghi mang máy tính ra làm việc. Cô đọc qua thông tin thương hiệu mà cô sắp hợp tác, xem kỹ các sản phẩm để tìm cảm hứng cho phong cách thiết kế dòng sản phẩm liên kết. Khi Lâm Tấn Thận về đến nhà, cô đã xem xong phần lớn tài liệu. Nghe tiếng mở cửa, cô và Pháp đồng loạt ngẩng lên, ánh mắt gặp anh ngay lúc anh bước vào. Pháp nhanh như chớp chạy đến chào đón. Lục Nghi ngồi bệt dưới đất, hai chân xếp lại, trên người mặc một chiếc áo thun rộng, tóc được chải gọn nhưng vài lọn rơi xuống hai bên má, cả người toát lên vẻ tươi tắn và giản dị. Khoảnh khắc ấy, mọi ngôn từ dường như trở nên bất lực để miêu tả. Lâm Tấn Thận đổi giày, bước đến gần, ánh mắt anh như ánh sáng ấm áp trong căn phòng, dịu dàng và đầy yêu thương. Lục Nghi đưa tay ra, muốn ôm không? Ừ, anh cúi xuống, vòng tay đỡ lấy cô, bế cô lên dễ dàng như bế Pắp. Hai cơ thể chạm vào nhau, cô lập tức ngửi thấy mùi hương từ người anh. Mùi hương ấy khiến cô say mê, như thể gây nghiện. Thì ra, thích một người còn là thích cả mùi hương của họ. Mùi hương ấy, có lẽ chỉ mình cô cảm nhận được, bởi nó đã được phủ thêm một lớp. Bộ lọc tình yêu, dưới chân họ, Pắp kêu meo meo không ngừng, như đang phàn nàn, không ai nhớ đến nó sao. Lâm Tấn Thận liếc thấy máy tính cô mở ra, hỏi. Em đang làm gì vậy? Lục Nghi đáp, xem tài liệu về thương hiệu, nhưng em gần xong rồi. Anh về muộn vậy, có muốn cùng xem phim không? Cô vòng tay qua cổ anh, chờ anh gật đầu xác nhận, rồi hứng khởi đi chọn phim. Lục Nghi có gu xem phim khá đa dạng, phim tình cảm, phim nghệ thuật, phim trinh thám đều có thể thu hút cô. Thậm chí, với những bộ phim không mấy hay, chỉ cần đã bắt đầu, cô vẫn kiên nhẫn xem đến cuối vì làm người thì phải có đầu có đuôi. Ngược lại, Lâm Tấn Thận không quá quan tâm đến nội dung phim. Với anh, phim không phải trọng điểm. Phòng khách bật máy lạnh khá mạnh, Lục Nghi lấy một tấm chăn mỏng đắp lên chân, chuẩn bị đầy đủ. Khi phim bắt đầu, Lâm Tấn Thận liền ôm cả người và chăn vào lòng mình. Cô chớp mắt vài lần, vẫn đang cố thích nghi với việc anh lúc nào cũng muốn gần gũi. Không hề khó chịu, thậm chí cô còn có chút thích thú, chỉ là chưa quen. Bộ phim đen trắng, thuộc thể loại hài kịch phi lý, càng xem càng cuốn hút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nghi cuối cùng cũng thoải mái nằm trong lòng anh, tận hưởng toàn bộ bộ phim cho đến khi kết thúc trọn vẹn. Cô ngẩng đầu lên, Lâm Tấn Thận cũng cúi đầu, ánh mắt họ giao nhau. Anh ôm cô trong lòng, một tay làm gối cho đầu cô. Tư thế này quá thuận tiện để hôn, anh lần lượt hôn lên trán, chóp mũi, rồi môi cô. Mỗi nụ hôn đều nhẹ như lông vũ lướt qua, cô khẽ nhắm mắt, tận hưởng cảm giác gần gũi ngọt ngào này. Lâm Tấn Thận hỏi, muốn xem thêm không, giờ là mấy giờ rồi? Cô đưa tay tìm điện thoại, bật màn hình lên xem, đã 11:30. Cô theo phản xạ nhìn anh, trước đây, anh luôn chú ý giờ giấc chính xác đến từng phút, sao bây giờ lại không để ý, đã qua giờ anh đi ngủ. Còn muốn xem nữa không? Anh đáp, chỉ cần em muốn. Nếu tính thêm 2 tiếng đồng hồ cho một bộ phim nữa, thì khi xem xong cũng đã gần nửa đêm. Với một người có thói quen sinh hoạt kỷ luật, việc này chẳng phải là một cực hình, sao? Lục Nghi đưa tay vuốt cằm anh, hỏi, không định đi ngủ sao? Anh nói, có thể ngủ muộn một chút. Lâm Tấn Thận giải thích, anh về trễ, chỉ ở bên em được 2 tiếng rồi phải ngủ. Đến khi mở mắt ra là ngày mai, nhưng khi đó em vẫn còn ngủ. Anh dậy lúc 6 giờ sáng, khi đó cô vẫn đang trong giấc ngủ. Nếu tính chính xác, mỗi ngày họ chỉ có khoảng 2-3 tiếng bên nhau, một tuần cũng chỉ khoảng 14 tiếng. Thời gian ấy thật sự quá ít ỏi. Anh ngừng lại, giọng bình thản thêm một câu. Dù vậy, lúc đó em cũng rất đáng yêu. Lục Nghi, câu nói bất ngờ khiến cô không kịp đề phòng. Cô bắt đầu nghi ngờ anh có bí mật học hỏi từ các giáo trình yêu đương. Ở đâu đó, những lời này không giống phong cách của anh chút nào. Thôi, không xem nữa. Cô nói, tự nhiên, nghe cách anh tính toán thời gian lại khiến cô cảm giác như mình đang lãng phí thời gian quý báu của họ. Cô rời khỏi lòng anh, trên trán vẫn còn vương dấu môi anh hôn. Cô ngơ ngác không biết nên làm gì tiếp theo, ánh mắt lơ đãng. Lâm Tấn Thận nắm lấy tay cô, kéo cô về phía mình, chính xác hôn lên môi cô. Anh không hài lòng với tư thế này, cô phải dùng tay chống lên ghế, rất mỏi. Anh liền kéo cô ngồi lên đùi mình, đối mặt trực tiếp để dễ dàng hôn hơn. Không mặc sao? Câu hỏi thốt ra khiến anh khựng lại một giây. Lục Nghi đỏ bừng mặt, sau khi tắm xong, cô tất nhiên không mặc đồ ngủ bên trong. Lâm Tấn Thận cười khẽ, lần trước gầy đi, giờ lại đầy đặn trở lại. Anh tiếp tục hôn cô, giọng khàn khàn nhận xét. Rất tốt, Lục Nghi, áp lực từ cả hai khiến sofa lún xuống. Chiếc áo sơ mi anh mặc, dù cúc áo không bị bung ra, nhưng hai cúc gần cổ lại khép không chặt, lộ ra cơ bắp săn chắc phía dưới. Sự nửa vời này lại càng kích thích thị giác, khiến không ai có đủ kiên nhẫn để tiếp tục kìm nén. Cách chương.